Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mẹ à, mẹ yên tâm đi. Con đối với cô ấy không có tình cảm gì khác cả. Cho nên mẹ không cần phải lo lắng. Con sẽ cưới một cô gái mẹ không thích về để ngược đãi mẹ. Nếu đây là điều mà mẹ hắn lo lắng, vậy thì mẹ hắn cứ yên tâm 100% đi. Vậy thì con đuổi việc cô ấy đi. Mẹ không cần cô ta phải quanh quẩn trước mặt của mẹ. Trên thực tế, cô chính là không muốn cô ta quanh quẩn trước mặt của Bách Thành. Có cô bạn học đó nhìn cô, cô nhìn như thế nào đều cảm thấy là không vừa mắt. Mẹ muốn đổi người chăm sóc ư? Hữu An y vào thân phận hiện tại của bản thân mình, sống rất là tùy hứng, bởi vì cô nắm chắc rằng Bách Thành nhất định sẽ nghe lời của cô. Quả nhiên Bách Thành không nói hai lời, hôm đó đã kêu cô ta cuốn gói đi. Bách Thành mặt khác tìm một người khác đến, nhưng không đến hai ngày mẹ hắn lại không vừa lòng. Hắn hỏi mẹ mình nguyên nhân, cô nói trên người cô gái kia có một mùi khai. Mùi khai? Là mùi khai gì chứ? Làm sao con lại không ngửi thấy? Hơn nữa tương phản, hắn còn cảm thấy mỗi một lần hắn đi ngang qua bên người cô hộ lý kia, liền người thấy một mùi hương nhàn nhạt. Hữu An nói, đó chính là mùi khai. Cô gái chán ghét kia, không có việc gì làm, lại bôi dịt loại nước hoa nồng nếm như vậy. Làm ơn đi, cô ta tới làm công việc hộ lý, hay là làm nữ tiếp thị đây hả? Hữu An ngày đầu tiên liền phát hiện ra, cô hộ lý có bộ dáng xinh đẹp kia, hướng tới Bách Thành nhấc mắt đưa tình, hữu ý vô ý cầu dẫn hắn, cô nhìn rất là không thích. Thay đổi người, cô nói. Thế là Bách Thành không nói hai lời, lại đổi việc cô hộ lý kia, sau đó hắn lại tìm người mới. Mẹ hắn lại chê bai người ta, thế là hắn lại tìm, mẹ hắn lại chê, hắn lại tìm, mẹ hắn lại chê. Bách Thành không đến một thời gian ngắn ngủi, đã thay đổi liên tục bốn hộ lý rồi. Bách Thành cảm thấy cứ tiếp tục như vậy, căn bản không phải là biện pháp. Hắn đều biến thành cách quen mặt ở trung tâm tìm hộ lý rồi. Hắn thật sự không biết người có thể khiến mẹ hắn vừa lòng đến cùng có phải là có đầy đủ điều kiện gì. Cuối cùng hắn dứt khoát kêu mẹ kê khai ra điều kiện, hắn sẽ đi tuyển chọn. Mẹ nói đi, mẹ cảm thấy dạng người nào mới phù hợp với yêu cầu của mẹ chứ? Mẹ không biết. Hữu An lại cảm thấy cô cực kỳ hiền hòa. Cô trước kia ở chung cùng với người khác, tất cả mọi người đều coi cô là bạn tốt. Cho tới bây giờ không có người nào oán hận qua cô khó tính, khó hầu hạ cả. Nếu như không, mẹ cứ nói ra một ví dụ để con tham khảo, như vậy con mới dễ dàng giúp mẹ tìm. Bách Thành muốn mẹ nói thử xem, ở trong cuộc sống hàng ngày của bà, cô gái nào mới phù hợp lý tưởng của bà. Hắn nghĩ chỉ cần tìm đúng kiểu người này chăm sóc cho mẹ, thì mẹ hắn sẽ không soi mói họ nữa. Mẹ thích nhất ai ư? Đó đương nhiên chính là bản thân mẹ nha. À không, chính là cô. Bởi vì cô hiện tại chính là mẹ Trần. À không có, mẹ nói chính là Hữu An, ở cạnh nhà mình cũng là không tệ. Cô gái đó tốt tính, thiện tâm lương thiện, đối với trưởng bối lại rất là có lễ phép, nhưng không tùy tiện lướt mắt đưa tình câu dẫn đàn ông. Mẹ thích nhất là Hữu An. Hữu An thừa dịp cơ hội này mà đem chính mình tâng bốc một chút. Mà Bách Thành khó có thể tin nhìn mẹ, không phải vì hắn cảm thấy Hữu An không tốt, mà Hữu An khi bọn họ là hàng xóm với nhau 20 mấy năm, chính tính hôm nay, mẹ hắn đánh giá cô cao nhất. Nhà họ Vu có 4 chị em. Mẹ luôn hài lòng nhất là cô chị cả Hữu Hy, bởi vì mẹ hắn cảm thấy Hữu Hy không đơn giản. Sau khi cha mẹ đều mất đi, liền gánh vác cánh nặng ở trong nhà. Trong trong ngoài ngoài thu xếp, còn đem bao cô em gái dạy dỗ rất khá. Thành thật mà nói, nếu như trong bao cô con gái còn lại, cô nhà họ Vu, nếu phải chọn một người mẹ hắn không thích thì phải là Hữu An rồi. Mẹ luôn cảm thấy Hữu An cá tính rất giống con trai, ăn vận trang điểm rất là trung tính, không có một chút bộ dáng của con gái. Mà hôm nay mẹ thế nhưng lại cho rằng Hữu An là hình tượng cô gái mà bà thích nhất, chuyển biến này cũng quá là lớn đi. Con chỉ cần tìm được cô gái giống Hữu An là được, mẹ sẽ không mới móc làm khó người ta đâu. Tôi đợi rồi, con sẽ nhờ trung tâm tìm người giúp xem có người nào phù hợp hay không. Chính là đoạn thời gian này, mẹ chịu khó con trai mẹ vụng về tay chân đi. Tháng ngày không có hộ lý, cũng chỉ có hai mẹ con họ sống nương tựa lẫn nhau, Hữu An cũng không thấy có vấn đề gì cả. Bởi vì mẹ cũng có mấy lời muốn nói với con. Nói cái gì chứ? Bách Thành đẩy xe lăn ra chỗ có ánh sáng hỏi. Hữu An lại trốn vào trong lòng của hắn, không chịu rời nắng nói. Để mẹ đến chỗ tương đối mát mẻ đi, nơi này thật sự là nóng chết người, mẹ mới không cần phải phơi ở đây. Bách Thành thật sự là không chịu nổi mẹ. Bác sĩ nói mẹ cần phải rời nắng nhiều hơn. Mặt thầy hắn sẽ phát giận, Hữu An vội vàng nói. Thôi đợi rồi, nhưng chỉ phơi một chút thôi, một chút thôi nha. Cô chính là loại người nhìn thấy ánh nắng thì sẽ chết, với nắng đến nỗi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net